Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thứ nhất, ta chắc chắn phải có được, hay là quá yếu, ha ha, Phiền Lệ phát ra cười quái dị, bàn tay hung hăng vừa dùng lực, phía trước ẩm đạm ma trường, trong nháy mắt bay ra, hung hăng đánh ra trên người Trương Vân Sơn. Người sau lập tức miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình chật vật đụng vào trận pháp trên lồng ánh sáng. Lần này, ngay cả lồng ánh sáng kia đều lõm xuống dưới. Đi chết đi, Phiền Lệ trên mặt lộ ra nhe răng cười, phảng phất lâm vào một loại nào đó điên cuồng bên trong. Bàn tay nhô ra, liền muốn triệt để đánh giết Trương Vân Sơn. Ngay lúc này, phía trên La Trưởng tọa nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo trùng thiên kiếm mang lập tức bay vào đến trong trận pháp, ngăn cản tại Phiền Lệ trước người. Vù vù, cùng lúc đó, trận pháp khởi động, cả hai thân ảnh cấp tốc bị truyền ra. Đáng chết Phiền Lệ, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, một thanh đỡ lấy Trương Vân Sơn. Lật tay một cái lấy ra hai viên linh nguyên đan cho ăn xuống. Trương Vân Sơn lại phun một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu đến cực hạn, miễn cưỡng vận chuyển tu vi, chuyển hóa đan dược năng lượng. Quá mạnh, Trương Vân Sơn có chút thở dài. Lúc đầu hắn có thể trực tiếp nhận thua, nhưng thân là thiên kiêu, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, cho dù là đứng đấy chết cũng tuyệt không quỳ mà sống. Nhanh lên khôi phục thương thế, ngươi còn có cơ hội, Dương Trần vội vàng dặn dò. Ta thương thế này ít nhất cần một tuần thời gian mới có thể khôi phục 7-8 phần, top 10 vô vọng, không bằng rời khỏi được rồi, ít nhất ta còn kiến thức Phiền Lệ một bộ phận tu vi. Đáng giá, Trương Vân Sơn lắc đầu, nghiêm túc nhìn thoáng qua chung quanh mấy người nói, lần thi đấu này là tại chúng ta cái này một núi cử hành, tuyệt không thể mất mặt. Thứ nhất chỉ sợ vô vọng, nhưng top 10 các ngươi nhất định phải kiệt lực trùng kích. Đám người hít sâu một hơi, tất cả đều gật đầu, tâm tình 10 phần nặng nề. Dương Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phiền Lệ, thì thào nói, cái này thứ nhất ta Dương Trần chắc chắn phải có được. Cuộc chiến đấu này, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại rung động tất cả mọi người. Đặc biệt là mặt khác vài phe thế lực, sắc mặt đều có một vệt ngưng trọng. Bọn hắn tới đây mục đích chính là vì thăm dò một chút Vân Huyền Tông ngưng huyết cảnh đệ tử thực lực. Cũng may Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa tranh đoạt bên trong nhiều một ít nắm chắc. Có thể Phiền Lệ cường đại, thật sự là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Trương Vân Sơn rời khỏi thi đấu, tên của hắn cũng trên không trung biến mất. Thi đấu ngày đầu tiên 2 vòng, còn chưa kết thúc, liền đã có hơn 100 người bị ép rời khỏi. Loại này trong lúc vô hình đào thải, dị thường thảm liệt, các đệ tử đều hiểu, lần thi đấu này là một khối to lớn bánh ngọt, thắng đủ nhiều liền có thể chia sẻ một khối, thua hy vọng sẽ chậm rãi phá diệt. Đảo mắt, thời gian nửa tháng lặng ưng mà qua. Nửa tháng này bên trong top 100 cạnh tranh tương đối kịch liệt, trước 10 cạnh tranh chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Cho đến nay, bảo trì toàn thắng chỉ có 6 người, theo thứ tự là Dương Trần, Triệu Nhược Yên, Phiền Lệ, Phùng Nghị, Mộng Như Tuyết, Tần Hào. Trùng hợp là mỗi một núi đều chiếm cứ 2 tên đệ tử. Chỉ là, chu trưởng tọa cái này một núi bên trong, tất cả đều là vừa mới thăng cấp đệ tử. Cái này khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn, thầm nghĩ cái này 2 tân sinh, cũng quá mãnh liệt đi. Xếp hạng lại sau này đệ tử, cơ hồ cũng chỉ là thua một trận. Hạ Huyên, Vương Tùng bọn người chính là như vậy. Thời khắc này Hạ Huyên dị thường khẩn trương, Dương Trần quá mạnh, nửa tháng này chưa từng bại một lần. Cho dù là gặp được thiên kiêu, cũng là như thế, mà lại, cho tới bây giờ đều là một chiêu. Rất nhiều đệ tử, xem xét gặp được Dương Trần, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Hầu Vân Lai thì vui vẻ muốn mạng. Mỗi lần Dương Trần thắng lợi trở về, miệng hắn tựa như là sờ soạng mật ong một dạng. Nịnh nọt, Hạ Huyên, ta nhìn ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi. Ngươi căn bản không phải ta Trần ca đối thủ. Hầu Vân Lai vừa có cơ hội, liền đối với Hạ Huyên tiến hành trên tâm lý công kích. Hắn có thể sợ hãi đêm dài lắm mộng. Nếu là thật sự thuyết phục Hạ Huyên, cái kia không còn gì tốt hơn. Ngươi nằm mơ. Hạ Huyên cắn chặt môi đỏ, còn ôm lấy một tia kỳ vọng. Nàng hiện tại chỉ thua một trận, vạn nhất Dương Trần tương lai nửa tháng đụng phải phiền lệ hoặc là mộng như tuyết, vậy nàng liền còn có một chút hy vọng sống. Dù sao thắng trận giống nhau, thực lực cao người thì bài danh phía trên. Tại Hạ Huyên chờ đợi trong ánh mắt, trên trận pháp vô số tên người hoa một tiếng, toàn bộ đứng im theo sát lấy. Hạ Huyên cả người đều sững sờ, mà đi sau ra một tiếng vui sướng tiếng cười. Ha ha, Dương Trần đối chiến mộng như tuyết, trận đấu. Đồng thời, nàng ánh mắt vội vàng nhìn thoáng qua đối thủ của mình, phát hiện cũng không phải là thiên kiêu. Rốt cục thở dài một hơi, một vòng này so xong, ít nhất chúng ta thắng Từ Trường ngang hàng. Như vậy tiếp đó, chỉ cần ta bất bại, liền thắng. Hạ Huyên âm thầm nắm chặt ngọc thủ, cảm giác cây cân thắng lợi cuối cùng hướng mình nghiêng về. Hầu Vân Lai thì một mặt khẩn trương, nói: "Trần ca, ngươi phải cẩn thận a." Dương Trần lại bất đắc dĩ cười cười, trong mắt chiến ý dâng cao, ánh mắt nhìn về phía xa xa mộng như tuyết, phát hiện người sau chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên trận pháp đối chiến tên người, liền thu hồi ánh mắt, đồng thời khóe miệng còn vểnh lên, câu lên một vòng nụ cười khinh thường. Thứ 31 vòng, trận đấu bắt đầu. Vân đạo tử tuyên bố về sau, trận pháp quang trụ trong chốc lát quét sạch ra, ánh mắt của hắn bên trong hiện ra một vòng hiếu kỳ, có chút hăng hái nhìn về phía Dương Trần cùng Mộng Như Tuyết. Các ngươi đoán xem nhìn, bọn hắn ai có thể thủ thắng? Vân đạo tử cười cười, hỏi. Lý Trường Tọa trên mặt hiện ra một vòng tự tin, cười nói, đó còn cần phải nói, đương nhiên là đồ đệ của ta Mộng Như Tuyết chiến thắng. Chu Trường Tọa đôi lông mày nhíu lại, không chờ nàng mở miệng, La Trường Tọa lại hừ một tiếng, nói, vậy cũng không nhất định. Vạn kiếm thức uy lực, cho dù là Mộng Như Tuyết cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Phía dưới Ngô trưởng lão nghe nói, cười nhạo một tiếng, nói, vậy theo La trưởng tọa ý tứ, là Dương Trần có thể thủ thắng. La trưởng tọa nhướng mày, nhưng trả lời cực kỳ dứt khoát. Đương nhiên, Ngô trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng kỳ mang, nói, có dám hay không cùng lão phu đánh cược một thanh? Thua xuất ra 100 vạn linh thạch hạ phẩm. 100 vạn, lời này vừa ra miệng, các vị cường giả đều thầm giật mình. Cho dù là ngự hự cảnh cường giả, 100 vạn linh thạch hạ phẩm cũng cơ hồ là toàn bộ giá trị bản thân. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. La trưởng tọa âm thầm cắn răng. Hắn sở dĩ phản bác Lý trưởng tọa là bởi vì không quen nhìn đối phương khoe khoang bộ dáng. Nói thật, liền ngay cả hắn cũng không coi trọng Dương Trần có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Mặc dù vạn kiếm thức uy lực mạnh mẽ, nhưng Mộng Như Tuyết tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách khóa chặt đối thủ. Thế nào, không dám? Ngô trưởng lão thấy thế, khinh thường cười một tiếng, trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc, nói, đường đường Vân Huyền Tông La trưởng tọa, thậm chí ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, nói ra cũng không sợ người khác cười rơi răng hàm. La trưởng tọa trong mắt hàn mang lóe lên, quyết định chắc chắn, nói ra, cược thì cược, tốt. Ngô trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, La trưởng tọa quả nhiên thật sảng khoái, vậy liền để ta rửa mắt mà đợi. 100 vạn linh thạch hạ phẩm, chuyến này quả nhiên không có uổng phí tới. Hắn cũng không sợ Vân Huyền Tông âm thầm làm tay chân. Dù sao nhiều cường giả như vậy nhìn xem, nếu là thật sự gian lận, cái kia mất mặt coi như ném đi được rồi. Ngô trưởng lão cười đắc ý, Vân Huyền Tông ngoại trừ Vân Đạo Tử y nguyên sắc mặt như thường bên ngoài. Mấy vị khác trưởng tọa, tất cả đều sắc mặt tái xanh, La trưởng tọa càng là âm thầm cắn răng. Hắn biết rõ Dương Trần phần thắng không lớn, có thể để Ngô trưởng lão bắt lấy tiên cơ, chỉ có thể kiên trì đánh cược 100 vạn linh thạch hạ phẩm. La trưởng tọa âm thầm thương tiếc, ánh mắt nhìn về phía dưới, thầm nghĩ hy vọng có thể có cái gì kỳ tích phát sinh đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.